Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4658, một đường sinh cơ. Chương 4662, một đường sinh cơ. Chu Hoành Vũ đang định đối Huyền Thiên Pháp Thân ra lệnh, để hắn toàn lực ứng phó, tranh thủ thừa thế xông lên, triệt để chém giết yêu thánh phân thân thời điểm. Một bên khác, cái kia yêu thánh phân thân hư nhược lơ lửng ở giữa không trung, lấy nhìn xem Huyền Thiên Pháp Thân nói: "Ta biết, trong tay của ta nhiễm các ngươi rất nhiều tay chân máu tươi. Có điều, ngươi ta phần thuộc thù địch, mà lại là các ngươi xâm lấn chúng ta thành trấn, cùng tình cùng lý, đều là các ngươi đuối lý trước đây. Lúc cho tới bây giờ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chém tận giết tuyệt sao?" Ngoặc kép, đối mặt yêu thánh phân thân lý do thoái thác, Huyền Thiên Pháp Thân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cái gì gọi là về tình về lý?" Ngoặc kép, "Như lời ngươi nói tình, là cái gì tình?" Ngoặc kép, "Như lời ngươi nói lý, là cái gì lý?" Ngoặc kép, "Nếu như nói, cái này luyện ngục tiểu trấn là các ngươi trước chiếm, như vậy ức vạn năm trước, nơi này chính là ma tộc lãnh địa. Các ngươi yêu tộc, còn không phải phá hủy ma tộc, chiếm cứ nơi này sao?" Ngoặc kép, "Bởi vậy, cái gọi là tình cùng lý, căn bản chính là nói nhảm. Các ngươi bất quá là một đám cường đạo mà thôi. Đoạt nguyên chủ nhân địa bàn về sau, hiện tại cũng muốn nói về tình lý sao?" Ngoặc kép, "Cái này..." Chấm ngoặc kép, đối mặt Huyền Thiên Pháp Thân lời nói, yêu thánh phân thân nhất thời nghẹn lời. "Xác thực, ức vạn năm trước, toàn bộ băng phôi chiến trường đều là ma tộc, yêu tộc liên thủ long tộc, phượng tộc, cùng với khác các tộc, đuổi ma tộc, mới trở thành chủ nhân nơi này. Đối ma tộc tới nói, bọn họ cùng cường đạo thật không có khác nhau. Đã bọn họ có thể từ ma tộc nơi nào trắng trợn cướp đoạt, như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể từ trong tay bọn họ trắng trợn cướp đoạt. Đây mới là tình, đây mới là lý. Bằng không mà nói, chỉ cho phép bọn họ đoạt, không cho phép những người khác phản kháng. Cái kia tại tình lý phía trên, là nói không thông." Đại não nhanh chóng vận chuyển ở giữa, yêu thánh phân thân cũng biết, muốn sống, đổ cũng không phải là không thể được. Như đối phương thật một lòng muốn hắn chết, cái kia mặc hắn như thế nào kêu to, đối phương cũng sẽ không dừng tay. Thật đến không đội trời chung trình độ lúc, cái kia thật là đến chết mới thôi. Đâu có thể nào hắn hô vài câu, đối phương liền dừng tay. Hiện tại, đối phương chỗ lấy không chịu buông tha hắn, bất quá là bởi vì thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Chỉ cần hắn có thể đưa ra đầy đủ lợi ích, không có gì là không thể nói. Yêu thánh phân thân mở miệng nói: "Luyện ngục tiểu trấn đã bị các ngươi cướp đi, mục đích của các ngươi đã đạt đến. Nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào, các ngươi mới bằng lòng buông tha ta?" Đối mặt yêu thánh phân thân lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi trầm mặc. Không phải hắn ái tài, cũng không phải hắn thấy tiền sáng mắt. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ còn không dám thật đem một tôn yêu thánh cho làm mất lòng. Nhất là sự kiện lần này bên trong, Kim Điêu yêu thánh thế nhưng là tại vì yêu tộc làm việc. Một khi triệt để chọc giận tới Kim Điêu yêu thánh, như vậy toàn bộ yêu tộc đều phải đứng ra vì hắn chỗ dựa. Bằng không mà nói, về sau ai còn sẽ vì yêu tộc làm việc? Tuy nhiên từ trên lý luận nói, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người đều rời xuống dưới đất thành, triệt để rời đi điên đảo ngũ hành giới. Thế nhưng là, điên đảo ngũ hành giới là một cái trọng yếu đầu mối then chốt. Về sau, Chu Hoành Vũ dưới trướng sẽ lần lượt đến điên đảo ngũ hành giới, đồng thời từ nơi đó tiến vào băng phôi chiến trường. Bởi vậy, điên đảo ngũ hành giới, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Nhất là đứng đang phát triển góc độ đi xem, điên đảo ngũ hành giới càng là một cái gia tộc, một cái thế lực, thậm chí một chủng tộc căn cơ. Băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực bên trong, hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí cùng ma khí thực sự quá nồng nặc. cao cấp tu sĩ. Tuy nhiên có thể ở chỗ này thời gian dài dừng lại. Nhưng lại cuối cùng không thể vô hạn dừng lại. Dừng lại sau một khoảng thời gian. Nhất định phải trở lại điên đảo ngũ hành giới. Đi khôi phục một chút. Về phần phổ thông hài đồng. Càng là tuyệt đối không cách nào ở chỗ này sống sót. Sinh ra ở băng phôi chiến trường phía trên hài đồng. Căn bản là không có cách tồn tại. Đừng nói gì đến trưởng thành. Bởi vậy, điên đảo ngũ hành giới là vô cùng trọng yếu. Đã mất đi điên đảo ngũ hành giới. Liền tương đương đã mất đi tạo huyết năng lực. Làm nhất phương thế lực. Làm một đại chủng tộc. Ma tộc là không thể mất đi tạo huyết năng lực. Ma tộc chỗ lấy không có rơi xuống hôm nay cái dạng này. Nguyên nhân cũng là đã mất đi tạo huyết năng lực. Vết xe đổ. Chu Hoành Vũ làm sao có thể không nhớ đâu. Lúc cho tới bây giờ. Trực tiếp chém giết cái này yêu thánh phân thân. Hiển nhiên là không được. Thế nhưng là không giết. Trực tiếp thả đi lại càng không được. Cái kia yêu thánh phân thân. Cho Chu Hoành Vũ tạo thành lớn như thế tổn thương. Làm sao có thể cứ như vậy buông tha hắn. Trọng yếu nhất chính là. Cho dù Chu Hoành Vũ liền dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Có thể là đối phương chưa hẳn sẽ bỏ qua hắn Chu Hoành Vũ. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ trầm mặc không nói, cái kia yêu thánh phân thân nhất thời sáng lên ánh mắt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương khẳng định là sợ ném chuột vỡ bình, có kiêng kỵ. Bởi vậy, tuy nhiên có giết tim của hắn, chưa hẳn sẽ thật giết hắn. Đương nhiên, nếu như hắn vì vậy mà tự cho là có chỗ dựa vào, trái lại đi khiêu khích đối phương. Cái kia không cần hoài nghi. Đã hắn muốn chết. Đối phương liền khẳng định dám giết. Thật bị buộc đến phân thượng. Ai sợ ai a? Yêu thánh phân thân biết. Hắn hiện tại chỉ là có một đường sinh cơ mà thôi. Nếu như nắm chắc không được lời nói. Y nguyên vẫn là một con đường chết. Lúc cho tới bây giờ. Mặc kệ Chu Hoành Vũ giết không cắt cái này yêu thánh phân thân. Chu Hoành Vũ đều đã đem Kim Điêu yêu thánh cho làm mất lòng. Về phần nguyên nhân, kỳ thực chính như Chu Hoành Vũ chỗ nghĩ như vậy. Cho dù hắn chịu buông tha yêu thánh phân thân, thế nhưng là Kim Điêu yêu thánh, chưa hẳn chịu buông tha Chu Hoành Vũ. Đã làm sao đều là kết tử địch, vậy tại sao không dứt khoát giết yêu thánh phân thân đâu? Tối thiểu nhất, có thể suy yếu Kim Điêu yêu thánh thực lực cùng nội tình nha. Hơi suy nghĩ ở giữa, yêu thánh phân thân mở miệng nói, kỳ thực, chỉ riêng trước mắt mà nói, chúng ta tựa hồ cũng không có kết xuống không thể mang thiên cừu hận a. Ngoặc kép, cái này, xác thực, chỉ riêng Kim Điêu yêu thánh tới nói, hắn kỳ thực không có nhiều cừu hận Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ đoạt Kim Điêu yêu thánh đóng giữ luyện ngục tiểu trấn, nhưng là trên thực tế. Cái này sẽ chỉ nhường Kim Điêu yêu thánh thật mất mặt mà thôi. Nói kết xuống tử địch, chỉ sợ vẫn chưa tới cái kia phân thượng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên bộ dáng. Cái kia yêu thánh phân thân tiếp tục nói. Như quả không ngoài dự liệu lời nói. Lần này đem yêu thánh bản tôn dẫn đi. Người dùng chính là điều hổ ly sơn chi kế đi. Lúc cho tới bây giờ, mặc kệ Chu Hoành Vũ giải thích như thế nào. Đều đã vô dụng, sự tình đã phát sinh. Kim Điêu yêu thánh, khẳng định sẽ trước tiên, đem Chu Hoành Vũ làm thành số một mục tiêu hoài nghi. Nghe được yêu thánh phân thân, Chu Hoành Vũ há to miệng, lại không hề nói gì. Xác thực, cái này điều hổ ly sơn chi kế, cũng không phải là cái gì cao minh kế sách. Lấy Kim Điêu yêu thánh kinh nghiệm cùng lịch duyệt, chỉ sợ liếc mắt một cái thấy ngay hết thảy. Phủ nhận và giải thích, căn bản không có một chút tác dụng nào. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, yêu thánh phân thân tiếp tục nói. Hiện tại, ta có thể buông ra thức hải, để ngươi tẩy đi ta hôm nay sở hữu ký ức. Tẩy đi trí nhớ của ta về sau. Ngươi có thể trở về điên đảo ngũ hành giới. Đi cùng ta bản tôn đàm phán. Đem tòa này luyện ngục tiểu trấn, gia nhập vào đàm phán điều kiện bên trong tới. Chỉ cần nhường ra một bộ phận lợi ích, Kim Điêu yêu thánh khẳng định nguyện ý nhường ra luyện ngục tiểu trấn. Đến lúc đó, Kim Điêu yêu thánh hoàn toàn có thể từ chối. nói là có thần bí lớn có thể đến, đánh bại hắn, từ đó đã mất đi luyện ngục tiểu trấn. Dù sao, Kim Điêu yêu thánh cũng không phải vô địch. Hắn bất quá là một cái sơ giai thánh cảnh cường giả mà thôi. Toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, có thể đánh bại hắn thánh cảnh cường giả có nhiều lắm. Kể từ đó, Kim Điêu yêu thánh tuy nhiên tổn thất một chút mặt mũi, nhưng lại trao đổi đến ích lợi thật lớn. Mà Chu Hoành Vũ cũng thu được hắn muốn hết thảy, lại cũng sẽ không làm tức giận Kim Điêu yêu thánh, không đến mức đem quan hệ lẫn nhau làm cho khẩn trương như vậy. Nghe yêu thánh phân thân thao thao bất tuyệt giảng thuật, Chu Hoành Vũ ánh mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Thật đừng nói, yêu thánh phân thân biện pháp này còn thật có thể thực hiện a. Hết chương.